Chương 177, chỉ con đường sáng. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ý nội chia. Người hôn đả này ở dạ mạ nạ cả ý nội chia nói rằng cái này bên trong thời điểm, không chờ ủ chỉ hạ nguyệt có bất kỳ phản ứng, ai nghĩ ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ liền trực tiếp vọt tới dạ mạ nạ cả ý nội chia trước mặt. Gắt gao lôi dạ mạ nạ cả y nổi trịa cổ áo của, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ đồng tử ở giữa tràn đầy vẻ giận dữ, tiếp lấy liền nói ra, y nổi trịa, ngươi biết chúng ta ở thuốc quốc gia tình huống có bao nhiêu nguy hiểm không, hơi chút đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục hơn nữa, nguyệt năm nay chỉ có 5 tuổi mà thôi, chỉ là chúng ta thôn hạ nhẫn các ngươi để nguyệt theo chúng ta đi vào mạo hiểm, ta không có gì nói thế nhưng, ngươi dĩ nhiên liên nguyệt tình báo đều trông coi không được, ngươi cư nhiên để thắng. Tình báo bị dược nhận thôn cùng xa nhận thôn đám người kia chiếm được ngươi chết tiệt nói tới chỗ này, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ một quyền cũng trọng nặng đánh vào giả mạ nạ cả y nổi trịa trên mặt, trực tiếp đem giả mạ nạ cả y nổi trịa đánh bại ở tại trên mặt đất. Mà chứng kiến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cử động, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đúng là không có chút nào ngăn trở ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt giả mạ nạ cả y nổi trịa, chất hỏi y nổi trịa, chúng ta là bằng hữu không sai. Nhưng Nguyệt quân đồng dạng là bằng hữu của ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi tỉ mỉ nói với chúng ta một cái nếu là ngươi dám giấu giếm sự thật nói, chớ có trách ta cùng cỡ tỷ nạ không nghề mặt giờ này khắc này. Ủ chị Hạ Nguyệt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tỷ nạ cử động, cảm giác tâm lý ấm áp. Mê ái nụ A Tan Dê L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết không thể nghi ngờ, ở ủ chị Hạ Nguyệt xem ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ bảo hộ chính mình cử động, là bởi vì thực sự đem mình làm đồng bạn, trở thành bằng hữu. Cho nên, nhận thấy được đồng bạn lại bị bán đứng thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đứng ở ủ trì hạ nguyệt bên người, muốn bảo hộ ủ trì hạ nguyệt. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt đồng dạng phi thường tinh tường. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa không phải cái loại này không cho nở thủ đoạn người. Cho nên, đang ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ đều tức giận vô cùng thời điểm. Ủ chị Hạ Nguyệt đi vào đỡ dậy dạ mạ nạ cả ý nổi trịa, mỉm cười nói ra, ý nổi trịa, ngươi không nên trách mi nạ tổ quân cùng cỡ ti nạ, bọn họ chỉ là quan tâm ta an toàn mà thôi. Vừa nói, ủ chị Hạ Nguyệt vừa nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỷ cỡ ti nạ. Tiếp tục nói, mỉ nạ tổ quân, cờ tì nạ, ý nổi trịa tiên sinh không có khả năng bán đứng ta, ta muốn trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình, hay là chờ ý nổi trịa tiên sinh nói với chúng ta nói đi nguyệt, thực sự là xin lỗi. Mắt thấy ủ trì hạ nguyệt không có chút nào trách tội ý của mình, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa vẻ mặt xấu hổ, chợt liền chậm rãi đứng dậy, nói ra, ta không trách mỉ nạ tổ cùng cờ tì nạ, ta hiểu rất rõ bọn họ tâm tình bây giờ. Mới vừa biết được tình báo này thời điểm, kỳ thực ta cũng cảm giác phi thường ngoài ý muốn, bởi vì chúng ta một phe này hoàn toàn không có tình báo để lộ ra ngoài khả năng. Cho nên, ta cố ý phái người truy xét chuyện này, rốt cuộc phát hiện một ít không đúng địa phương. Vừa nói, dạ mã nạ cả ý nổi trịa trong tay liền xuất hiện một cái quyển trục, trong đó hiển nhiên là phong ấn hắn lấy được tình báo. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người liền lần lượt xem tấm kia quyển trục, nhưng là đang nhìn hết tấm kia quyển trục thời điểm, Uzuma kỳ cỡ tì nạ phẫn nộ ngay cả khỏe mắt đều ác ngoan quất xúc một cái dưới, tức giận nói ra, mỉ cả xạ tên khốn kia chúng ta bảo hộ hắn thương đội đi trước hỏa quốc biên cảnh, nhưng lại trợ giúp hắn thu mua bọn họ thương đội mua dược liệu, thật không nghĩ tới cuối cùng bán đứng thắng người, dĩ nhiên là hắn vừa nói, Uzuma kỳ cỡ tì nạ vừa nhìn về phía. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa, nói ra, xin lỗi, ý nổi trịa, mới vừa ta có chút trùng đậu. Thế nhưng, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi, đó chính là mỉ cả xạ tên khốn kia cuối cùng bị bắt sao hử, mỉ cả xạ ở vận chuyển tình báo trên đường, bị thôn chúng ta người đánh chết. Nghe được cụ dù mạ kỳ cỡ tin ạ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa khẽ gật đầu, nói ra, nhưng là, tháng tình báo vẫn bị để lộ ra ngoài, lại nói tiếp vẫn là của ta sai. Nếu là ta có thể trông coi tốt mỉ cả xạ, bọn họ hoàn toàn không thể nào truyền lại tình báo đi ra ngoài. Thế nhưng, chúng ta đang điều tra bên trong lại phát hiện nhất kiện kỳ quái chuyện này, đó chính là liên quan tới các ngươi hộ tống thương đội tin tức vừa nói. Dạ mạ nạ cả y nổi chia hít một hơi thật sâu, tiếp lấy tiếp tục nói ra, mỉ cả xạ những cái này thương đội thành viên, hoàn toàn chính xác đều là thuốc quốc gia bình dân. Thế nhưng, chỉ có mỉ cả xạ một người hoàn toàn không có ở thuốc quốc gia cảnh nội xuất hiện qua vết tích. Nói đúng là, mỉ cả xạ nguyên bản là không phải thuốc quốc gia người, hắn chỉ là thuê làm những cái này thương đội thành viên thủ lĩnh. Chỉ là, chúng ta vẫn không có thể điều tra đến mỉ cả xạ thân phận. Rất khó tưởng tượng như thế sống sinh sinh một người, cư nhiên dường như hoàn toàn không có quá khứ giống nhau y nổi trịa tiên sinh, ta biết rồi. Ở dạ mạ nạ cả y nổi trịa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền mỉm cười, nói ra, như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thấy họ rổ si mà đại nhân đi ổ chứng kiến Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có để ý chính mình tình báo bị thổ lộ sự tình. Dạ mạ nạ cả y nổi trịa cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn người cảm giác có chút kinh ngạc, chợt liền đối với trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt gật đầu. Thế nhưng, theo dạ mạ nạ cả y nổi trịa đi trước gõ rổ si mà doanh địa thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt tâm tình không có chút nào bình tĩnh. Bởi vì, làm ủ chỉ hạ nguyệt từ dạ mạ nạ cả y nổi trịa trong miệng, biết được mỉ cả xạ bán đứng hắn sự tình về sau, ủ chỉ hạ nguyệt liền nhận thấy được chính mình tình báo thổ lộ sự tình. Sợ rằng không có giả mạ nạ cả ý nổi trịa bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ngay sau đó trước khi đến họ rổ xỉ mà doanh trại trên đường, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang suy tư liên quan tới chính mình tình huống bị thổ lộ sự tình. Sau đó, đợi cho giả mạ nạ cả ý nổi trịa mang theo Uchiha Nguyệt tới đến họ rổ xỉ mà doanh địa lúc, giả mạ nạ cả ý nổi trịa mới mở miệng nói ra, Nguyệt, họ rổ xỉ mà đại nhân con triệu kiến ngươi một người, ta sẽ không theo ngươi đi vào chung. Đa tạ, y nổi trịa tiên sinh. Nghe được dạ mạ nạ cả y nổi trịa, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chợt liền trực tiếp tiến vào Orochimaru trong doanh địa. Cũng trong lúc đó bên trong, Orochimaru chứng kiến chính mình doanh địa đại môn bị mở ra, ánh mắt liền chuyển tới phía trước Uchiha Nguyệt trên người. Mà Uchiha Nguyệt phát hiện đến Orochimaru đang chăm chú cùng với chính mình, ngay trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ ngưng trọng, tiếp lấy nửa quỳ ở Orochimaru trước mặt. Nói ra, tham kiến Orochimaru đại nhân. Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru liền khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi biết, ta tìm ngươi tới là làm cái gì sao không biết. Ở Orochimaru nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói ra, thế nhưng, ta có sự kiện muốn thỉnh giáo Orochimaru đại nhân ở lúc này. Orochimaru khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, có chút hăng hái nói ra, xem ra, ý nổi chỉ là đem sự kiện kia nói cho ngươi biết ta vừa nói. Orochimaru hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, thân là nị dạ, phải có nhất định giác ngộ. Cho nên, Nguyệt, ngươi bị vô số nhận thôn quan tâm, chỉ là ngươi trưởng thành trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi. Ngươi chỉ có đá văng ra khối này chướng ngại vật, mới có thể chân chính lớn lên, không phải sao không sai. Orochimaru đại nhân thấy Orochimaru nói như vậy, Uchiha Nguyệt trong lòng đã minh bạch Orochimaru ý tứ, tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Orochimaru, ngưng trọng nói ra, cho nên, ta hy vọng Orochimaru đại nhân, có thể cho ta chỉ con đường sáng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết